tinh tế tô yêu, chương 89, góc truyện audio.com, tác trong á tinh hệ căn cứ tinh tế hải tặc. Ngài tư cách phẫn nộ, hắn dùng một cước đá tên thủ hạ đang thao tác hệ thống ra, sau đó tự mình thao tác máy móc. Nhưng mà vô luận hắn dùng cách nào cũng không thể khởi động hệ thống công kích có người thao túng hệ thống của họ. Oanh, một tiếng, cơ giáp đang ngoan cường chống cự bên ngoài bị Hồng Hồ Tử đánh nát, là một thủ lĩnh vốn dĩ Hồng Hồ Tử nên ở vị trí trung gian để thuộc hạ bảo vệ. Nhưng mỗi lần Hồng Hồ Tử xuất trận, hắn đều mãnh liệt xông lên làm tiên phong, hơn nữa đã đánh thì thường thoát ly đội ngũ, một mình xông vào phòng tuyến của địch đại sát tứ phương. Hồng Hồ Tử vẫn dùng cơ giáp quen thuộc kia, cách chiến đấu quen thuộc kia khiến ngài tư cách đột nhiên đứng không vững một chút, hắn đứng đó nhìn tình huống bên ngoài, không thể ra được những chỉ thị chính xác nhất. Cuối cùng chỉ có thể đè xuống nút ấn khởi động hệ thống phòng ngự, tính toán là một con rùa đen rút đầu. Phòng ngự hệ thống là do Thẩm Á Thiên tự tay thiết kế, là tuyến bảo đảm cuối cùng. Nhưng mà sau khi ấn cái nút đó lại không có chuyện gì xảy ra cả, còn Hồng Hồ Tử thì đã nhanh chóng vọt lên phía trước, một kích tạc hủy một điểm tiếp viện của căn cứ. Sắc mặt ngài tư cách trắng bệch, hắn nhìn bóng dáng khí phách phấn chấn của Hồng Hồ Tử kia, hoàn toàn không thể động đậy. Đầu óc của hắn cứng ngắc loạn như hồ dán, không có biện pháp, một chút biện pháp cũng không có. Đối với ngài tư cách, Hồng Hồ Tử vĩnh viễn là một người cực mạnh. Cho dù năm đó hắn mượn lực lượng của người khác lại dùng thủ đoạn cực kỳ hèn hạ mới có thể cướp đoạt cơ nghiệp của Hồng Hồ Tử cũng làm cho người đó rơi vào trong hắc động, nhưng trong lòng hắn, Hồng Hồ Tử vẫn là một người vĩnh viễn không thể chiến thắng như trước. Kỳ thật kẻ chân chính xuống tay cướp lấy cơ nghiệp Hồng Hồ Tử chính là người tu ma kia, không phải hắn, hắn. Ngài tư cách chỉ là một con rối vong ân phụ nghĩa mà thôi, mà buồn cười hơn nữa, hắn vẫn luôn bắt chước Hồng Hồ Tử, muốn yêu một người. Thật ra ngài tư cách yêu Hồng Hồ Tử đúng cô, trốn, đây là ý niệm duy nhất trong lòng ngài tư cách, hắn lấy năng lượng súng dứt khoát bắn chết kẻ nhát gan đang ôm đùi hắn khóc thảm thiết, giải thích về chuyện hệ thống phòng ngự không hoạt động, tiếng khóc la kia khiến ngài tư cách càng thêm sợ hãi. Thân thể run rẩy chạy chỗ khoang thuyền cứu sinh, Thẩm Á Thiên từng thiết kế một thông đạo bí mật chỉ có hai người bọn họ biết. Ngài tư cách dẫn theo vài thủ hạ lợi hại, hy vọng bọn họ có thể trở thành tấm mộc cho chính mình. Hồng Hồ Tử trở lại. Đây là lời trong lòng toàn bộ cư dân trong tác trong Á Tinh Hệ, Hồng Hồ Tử đại biểu cho thắng lợi, đại biểu cho vô số lần tác trong Á Tinh Hệ chống lại sự tiêu diệt của Liên Minh, đại biểu cho việc bọn họ có thể tùy ý sinh sống tại đây, không phải chịu sự ràng buộc của Liên Minh. 6 năm trước khi tin tức Hồng Hồ Tử bị giết chết 90, dân số ở đây đều không tin, cho dù chính mắt họ thấy Hồng Hồ Tử bị rơi vào hắc động, bọn họ cũng không tin, người nam nhân này một ngày nào đó có thể từ trong hắc động thoát ra, một lần nữa trở về tìm bọn họ rồi tính sổ. Trên thực tế cho dù Hồng Hồ Tử thật sự đã chết rồi, cho dù bọn họ tận mắt thấy thi thể của Hồng Hồ Tử bị tiêu diệt thì bọn họ cũng sẽ nghĩ một ngày nào đó sẽ có một thế thân của Hồng Hồ Tử chờ, Hồng Hồ Tử chắc chắn sẽ trở về. Mà hôm nay, người này thật sự đã trở lại, nguyên lai lời đồn đãi trước đây đều là sự thật, người nam nhân này quả nhiên là chiến thần bất bại. Nhất thời, trừ bỏ những người đã bị ngài tư cách thu mua phản bội Hồng Hồ Tử lúc trước, tất cả mọi người đều thuận theo Hồng Hồ Tử. Tinh tế hải tặc là của Hồng Hồ Tử, trừ phi bản thân hắn không cần, nếu không không ai có thể từ cướp được từ trong tay hắn. Nhân tâm sở hướng, hơn nữa bởi vì có nội gian khiến cho toàn bộ hệ thống tê liệt, hiện tinh tế hải tặc đã lộ ra dấu hiệu thất bại, chạy chạy, hàng hàng, còn có người bị bạn ngay bên cạnh mình trực tiếp trói lại đưa đến trước mặt Hồng Hồ Tử. Mà hiện tại người nam nhân truyền thuyết này, một mình xông vào chung. Tâm dùng âm thanh khuếch đại khí lớn tiếng nói, ngài tư cách hiện tại ngươi đang định chạy trốn đi. Hy vọng ngươi có thể trốn thoát xa hơn một chút, ta cũng có thêm lạc thú. Đúng vậy, Hồng Hồ Tử chính là người như vậy, hắn cường đại đến đáng sợ, khuyết điểm duy nhất chính là hắn có hứng thú thập phần quỷ dị. Rõ ràng có thể trực tiếp bắt giết người, hắn lại cố tình muốn thả ra rồi vờn, nhìn xem đối phương có thể xuất ra bao nhiêu tiềm lực. Đối với hài tử mình nhặt trở về cũng vậy, Dịch Trạch chính là bị hắn đùa đến tàn nhẫn, cũng khiến Dịch Trạch có lực thừa nhận cực mạnh, trưởng thành vượt qua cả Hồng Hồ Tử. Lúc đó ngài tư cách đang mở ra khoang thuyền cứu sinh, hắn cũng không mang theo Thẩm Á Thiên, người được gọi là người mà hắn yêu nhất ở đó, hờ hững khiến trái tim thập phần băng giá. Trên thực tế, những thủ hạ đi theo ngài tư cách chính là những kẻ đã tham gia vào quá trình hại Tư Diệu Tiền năm đó, nếu không bọn họ đã sớm phản phệ bắt ngài tư cách đặc biệt đi đầu nhập vào Hồng Hồ Tử. Cửa khoang thuyền cứu sinh bị mở ra, cư nhiên lại có một người. Không thấy rõ mặt người nên ngài tư cách chỉ nghĩ đây là Thẩm Á Thiên, dù sao chỉ có y biết mật mã. Chờ người kia chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, ngài tư cách mới lộ ra vẻ mặt không thể tin. Phương Diêu, thanh niên gầy yếu xinh đẹp ôm kia Bạch Miêu mà Thẩm Á Thiên thích nhất hiện nay, lẳng lặng đứng đó nhìn ngài tư cách. Cho dù Phương Diêu xuất hiện ở địa phương quỷ dị này, nhưng thanh niên mấy năm nay bị ngài tư cách cường bách chơi đùa cũng không được hắn để vào mắt. Ngài tư cách giơ lên năng lượng súng lạnh lùng nói, xin lỗi, ta cũng không tính toán mang theo ngươi. Nói xong động cò súng, mà sắc mặt Phương Diêu vẫn bình tĩnh không nhúc nhích, trước mặt y xuất hiện một đạo phòng ngự đỡ lấy đạn đạo của ngài tư cách. Phương Diêu chậm rãi vuốt lông Bạch Miêu, một bên bình tĩnh nói, 5 người các ngươi, 3 người là dị năng giả, 2 người là khế ước giả, ta chẳng qua chỉ là một kẻ tay trói gà không chặt, đương nhiên sẽ không cứng đối cứng với các ngươi. Trên thực tế ta cũng không ngu ngốc hay muốn chết đến mức đi đối đầu với các ngươi, ta chỉ muốn chặt đứt đường chạy trốn của các ngươi, chờ Hồng Hồ Tử đến là được. Bạch Miêu trong ngực Phương Diêu cao ngạo khởi cổ, Miêu. Một tiếng, hắn cũng không nhìn ngài tư cách đang ở tuyệt lộ kia, mà lại nhìn Thẩm Á Thiên trong góc phòng. Y là người đầu tiên chạy đến khoang thuyền cứu sinh này, đáng tiếc là bọn họ đã sớm thủ ở chỗ này đánh. Lén a, đầu óc Thẩm Á Thiên thông minh, tố chất thân thể không khác Phương Diêu. Đương nhiên không có khả năng chống cự lại Phương Diêu đánh lén. Thành Dương thừa dịp Phương Diêu không chú ý, trộm dùng lực giam cầm Thẩm Á Thiên lại, đây là người y muốn bắt nhất, Thẩm Á Thiên nhất định biết rất nhiều chuyện. Là ngươi, gân xanh ngài tư cách nổi lên, ánh mắt đỏ lên, có chút phát cuồng mà chỉ vào Phương Diêu nói, là ngươi phá hủy hệ thống của căn cứ, nội ứng ngoại hợp với Hồng Hồ Tử. Phương Diêu không phủ nhận, gật gật đầu nói, cho ngươi một lời khuyên, vĩnh viễn đừng coi khinh bất luận kẻ nào. Hồng Hồ Tử định đưa Thanh Dương vào căn cứ, đến lúc khai hỏa Thanh Dương sẽ đến khu điều khiển của căn cứ đánh ngất xỉu toàn bộ nhân viên điều khiển hệ thống là được, không có người khống chế bằng tay, hệ thống tự động. Lại tương đối yếu thực dễ dàng đột phá. Nhưng mà bọn họ ai cũng không ngờ, Phương Diêu, đồ chơi của ngài tư cách lại là một hacker, hacker trình độ cực cao, thậm chí trước khi y bị tinh tế hải tặc bắt y còn từng giao thủ vài lần với Tư Diệu Tiền, cũng bất phân thắng bại. Đáng tiếc hacker lại có tố chất thân thể không cao, sau khi bị tinh tế hải tặc bắt trở về, Phương Diêu vẫn luôn luôn âm thầm quan sát tìm kiếm lộ tuyến chạy trốn an toàn có khả năng che chắn giám thị của hệ thống. Chính là lúc Phương Diêu mới bị chộp tới, đồ vật trên người bị lấy đi hết kia liên tiếp khí cao cấp nhất liên minh lại bị đám người này coi như rác rưởi ném đi không còn một mẩu, mà y cũng bị ném lên trên giường ngài tư cách. Trong thế giới Internet hacker là thần, nhưng trong thế giới vũ lực thì hacker còn không bằng cả một người thường. Mấy năm, này Phương Diêu hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc tới máy tính, thẳng đến khi y bắt đầu hầu hạ Thẩm Á Thiên, y nhẫn nại làm một tiểu phục vùng cúi thấp đầu vừa âm thầm quan sát Thẩm Á Thiên, học trộm từ người này một chút. Trên thực tế lấy thực lực Phương Diêu cho dù là hacker cấp nhất cũng không thể làm như vậy vô thanh vô tức phá tan thiết chí mấy trăm đạo tường lửa của Thẩm Á Thiên. Nhưng mà trong khoảng thời gian này y luôn luôn nghiên cứu Thẩm Á Thiên, đã sớm phá được đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ là ở nơi này đâu đâu cũng bị giám thị, y không có cơ hội ra tay mà thôi. Thành Dương đến giúp y tìm ra giải pháp, Thành Dương cách dùng lực che lại thiết bị giám thị, thậm chí hai người liên thủ còn tìm ra lộ tuyến chạy trốn cuối cùng của Thẩm Á Thiên. Thành Dương còn phát hiện trong văn kiện cá nhân của Thẩm Á Thiên có một đoạn video phổ thông đã cũ. Trong video có một nữ nhân ôm hài tử, bọc hài tử trong một tấm tã lót màu trắng mà Thẩm Á Thiên đã chú thích ngắn gọn trên đoạn video, nếu đây là đại giới phồn vinh, như vậy ta tình nguyện lựa chọn hủy diệt. Mặt nữ nhân này không rõ lắm, nhưng Thanh Dương có một loại cảm giác quen thuộc, nhìn mặt nữ nhân, tim y bắt đầu đập ra tốc, một loại cảm xúc tên là sợ hãi bắt đầu lan tràn trong tâm trí y, hợp tác cùng Phương Diêu, hai người đã thành công làm tan rã hết thảy thủ đoạn phòng hộ của căn cứ. Đồng thời Hồng Hồ Tử xuất trận, ngài tư cách cứ như vậy dễ dàng mà bị đánh bại, không thể phản kháng. Phương Diêu truyền hệ thống phòng ngự của hệ thống lên khoang thuyền cứu sinh này phá hỏng hoàn toàn kế hoạch chạy trốn của ngài tư cách. Thanh Dương mịt mờ không rõ tươi cười trên mặt Phương Diêu là gì, bèn âm thầm quyết định, về sau nhất định không thể đắc tội người này. Mấy người kia lấy ra cơ giáp liều mạng công kích nhưng hệ thống phòng ngự của căn cứ được thiết kế để ứng phó với tên lửa đạn đạo, nếu bọn họ không thao túng cơ giáp tự bạo, căn bản vô pháp đột phá. Ngài tư cách cau mày, nhìn mấy giá cơ giáp bên người, nghĩ thầm nếu có một người vọt tới lồng phòng hộ tự bạo thì tốt rồi. Chính là những kẻ có thể đi theo hắn đến khoang thuyền cứu sinh đều là tâm phúc của hắn, cực kỳ hiểu tính cách của hắn, ngài tư cách lại không có cái sức quyến rũ khiến người ta trung thành tự nguyện đi chết như Hồng Hồ Tử, căn bản không có ai có thể tự nguyện tự bạo cả. Cứ như vậy công kích trong chốc lát, Thanh Dương đã liên lạc xong với Hồng Hồ Tử vừa tiến vào căn cứ liền trực tiếp bay đến nơi này. Nhìn đổi, ngũ giá cơ giáp còn tại liều mạng công kích Hồng Hồ Tử khinh miệt mà cười nhạo, rồi trực tiếp công kích ở phái sau bọn họ, 5 hạt đạn đạo đánh trúng phía sau lưng 5 cơ giáp ngài tư cách trọng thương hộc máu, hắn gian nan quay đầu nhìn thấy Hồng Hồ Tử cùng cơ giáp ác mộng kia. Người ám toán ta một lần, ta ám toán ngươi một lần, hồi nhau. Hắn nghe thấy Hồng Hồ Tử nói như vậy, cơ giáp ngài tư cách vô lực quỳ xuống, hắn không còn có năng lực phản kháng. Một trận chiến này, Hồng Hồ Tử toàn thắng, thành công đoạt lại tinh tế hải tặc. Cách chương.